Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 27, Thiên Kiếm Cục. Nàng đang chờ mong cái gì? Tô Phục đánh giá Brand, chỉ thấy Brand không có chút gì do dự nói thẳng. Ta rất tình nguyện hỗ trợ. Đa tạ, Tô Phục cười cười nói. Vậy không bằng hiện tại? Đương nhiên có thể. Brand theo Tô Phục cứ như vậy đi ra ngoài không nhìn thẳng Carol, cái này chủ phòng tồn tại. Carol muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn còn không nói gì, chỉ là đóng cửa lại. Thật sự là gay gâu một ngày. Carol không nhịn được nói. Thật sự là may mắn một ngày. Sau khi ra ngoài, Brand mời Tô Phục trên nàng xe. Lên sau, Brand không nhịn được nói. Ồ, tại sao? Tô Phục rất hứng thú hỏi. Bởi vì gặp phải ngài quốc vương bệ hạ. Kỳ thực ta vẫn luôn rất quan tâm thần môn quốc gia, còn có quốc vương bệ hạ ngài sự tình. Ta thông qua một ít đặc thù con đường hiểu được ngài là người biến dị. Mà ở ngài quốc gia còn có rất khó lường loại người. Ta luôn luôn ham muốn tìm cơ hội theo ngài gặp một lần, chỉ là không có thích hợp thời cơ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài. Brand nhìn về phía Tô Phục. Đón đến có chút nóng rực căng thẳng nói. Ngươi là muốn phát triển hàng không lĩnh vực sao? Ta có thể biết rõ. Tại sao không? Ta cũng muốn biết tại sao. Tô Phục vẫn đúng là hiếu kỳ Brand tại sao như thế. Quan tâm chính mình, quan tâm người biến dị sự tình. Khó nói nàng cũng là người biến dị. Tựa hồ là nhìn ra Tô Phục ánh mắt bên trong hoài nghi. Brand giải thích nói. Ta không phải là người biến dị. Nhưng ta tình huống có chút đặc thù. Hít sâu một cái. Brand hỏi. Ngài tin tưởng phía trên thế giới này có ngoại tinh nhân sao? Ngoại tinh nhân, Tô Phục mỉm cười nói. Ngươi cho rằng ta đột nhiên đối với hàng không cảm thấy hứng thú chính là cái gì? Brand con mắt, trong nháy mắt sáng ngời vội vàng nói. Nói như vậy, ngài tin tưởng. Kỳ thực ta đã từng cho phía trên đề nghị nên phát triển mạnh hàng không sự nghiệp, đồng thời tổ kiến một cái ngành đặc biệt đến chuyên môn xử lý liên quan với vũ trụ cùng với ngoại tinh nhân sự tình. Ta tin tưởng ngoại tinh nhân nhất định sẽ buông xuống địa cầu. Chỉ tiếc, chúng ta duyên không tốt lắm, hơn nữa đề nghị này rất nhiều người đều cho rằng không cần phải. Vì lẽ đó ngươi mới muốn tìm ta. Vâng, Brand gật đầu nói, ta nghe qua liên quan với ngài rất nhiều nghe đồn. Ta nghĩ ngài có lẽ sẽ ta cái ý nghĩ này phương pháp. Một khi trở thành sự thật, như vậy Thiên Kiếm Cục cũng cần một ít nắm giữ đặc thù năng lực người đến bảo hộ địa cầu. Đối kháng ngoại tinh nhân, người biến dị thật là tốt lựa chọn. Thiên Kiếm Cục, xin lỗi, đây là ta đối với cái này bộ môn tư tưởng tên gọi. Như Thiên Chi Kiếm thủ vệ địa cầu. Brand áy náy giải thích nói. Thiên Kiếm Cục, Brand, Tô Phục bỗng nhiên cười. Hắn nhớ tới cái này Brand là ai cũng biết tại sao nàng sẽ như vậy chấp nhất với ngoại tinh nhân sự. Tình, dù sao nàng chỉ là hàng không vũ trụ hàng không cục một thành viên mà thôi. Không có lý do đối người ngoài hành tinh như thế chấp nhất. Bởi vì, nàng là một cái con lai. Ngoại tinh nhân theo nhân loại hỗn huyết, bởi vì nàng khi còn bé đã từng mắt thấy qua dính đến hắn ngoại tinh phụ thân một hồi xung đột. Vì lẽ đó dẫn đến nàng sau đó gia nhập Thiên Kiếm Cục, đồng thời cuối cùng trở thành Thiên Kiếm Cục quan chỉ huy, chuyên môn xử lý ngoại tinh nhân sự tình. Thiên Kiếm Cục tính chất theo S-H-I-L-D tương tự. Từ ngoại tinh nhân theo người địa cầu tạo thành. Rất nhiều người sẽ cho rằng Thiên Kiếm Cục là S-H-I-L-D cấp dưới, nhưng trên thực tế Thiên Kiếm Cục căn bản không cần theo S-H-I-L-D thống nhất đường kính, xem như hoàn toàn độc lập. S-H-I-L-D xử lý là địa cầu trên sự tình, mà Thiên Kiếm Cục xử lý tinh tế tranh cãi cùng với vũ trụ lĩnh vực. Carol đã từng chính là Thiên Kiếm Cục một thành viên. Chính mình đang định phát triển hàng không lĩnh vực ứng đối người ngoài hành tinh sự tình không? nghĩ tới liền gặp phải tương lai thiên kiếm cục quan chỉ huy. Tô Phục cảm giác mình ngày hôm nay vận khí còn thực là không tồi. Thưởng thức được Carol vóc người còn gặp phải Brand. Được rồi, đi tới tân thế giới sau chính mình vận khí vẫn rất tốt. Ta có thể ngươi nghĩ phương pháp kiến tạo thiên kiếm cục. Thậm chí tương lai một quãng thời gian ta sẽ đầu nhập rất nhiều tinh lực theo tài lực ở cái này. Hạng mục bên trên, bởi vì ta biết rõ xác thực sẽ có ngoại tinh nhân đi tới địa cầu, thậm chí khả năng hiện tại địa cầu trên thì có ngoại tinh nhân. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Phục đón đến nhìn về phía Brand, ngươi là nước Mỹ hàng không vũ trụ hàng không cục người vì. Lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta có thể từ chức, hơn nữa ta còn có thể thân gia nhập thần môn quốc gia quốc tịch. Brand không chút do dự nói, trước tiên nói một chút về chuyện khi trước đi. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nói, coi như nàng biết rõ Brand là tương lai thiên kiếm cục quan chỉ huy, nhưng người nào có thể bảo đảm nàng là hướng về chính mình mà không phải nước Mỹ. Nếu là hắn thuộc về mình thiên kiếm cục, cũng không phải là nước Mỹ thiên kiếm cục. Brand biết rõ đây là khảo nghiệm năng lực chính mình, lúc này nói, ta biết mấy cái ở hàng không lĩnh vực phương diện nhân tài, hơn nữa chắc chắn bọn họ có thể nhất lên gia nhập thần môn quốc gia. Bất quá điều này cần bệ hạ ngài phê chuẩn một ít kinh phí theo đãi ngộ. Cho ta thời gian một tháng, ta sẽ liền quy hoạch dẫn người nhất lên giao cho ngài để ngài xét duyệt. Đồng thời ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không bán đi bất kỳ lợi ích bao quát ta mang đến người. Rất quả quyết, cũng rất có tự tin. Chẳng trách manga bên trong tuổi còn trẻ liền có thể trở thành thiên kiếm cục quan chỉ huy. Nhớ kỹ điện thoại ta. Tô Phục đem chính mình dãy số nói ra, Brand không có tồn vào đến trong điện thoại mà là trực tiếp nhớ ở trong đầu. Vậy bây giờ còn muốn đi hàng không vũ trụ hàng không cục sao? Không cần, nếu gặp phải Brand như vậy có đi hay không cũng không có cái gì cần phải. Bất quá, đúng, ngươi có nghe qua hay không một người tên là Bước Will người? Tô Phục hỏi, thật giống chưa từng nghe nói. Brand ngẫm lại lắc đầu nói, vậy tính toán, Bước Will chính là sơ đại ngạc nhiên đội trưởng tên, là Kerry hiệm đội úy quan, thuộc về Kerry nhân trung màu da kém cỏi nhất tộc, tương tự người địa cầu. Bởi vì trong chiến đấu yêu dị biểu hiện bị phái tới địa cầu làm nằm vùng phá hoại nhân loại hàng không vũ trụ công trình. Nhưng hắn đối với trái đất người sản sinh kính ý, trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn, đồng thời thu được ngạc nhiên đội trưởng xưng hào. Sau đó Carol với hắn quen biết mới có Carol thu được năng lực sự tình. Bất quá bất kể là Bước Will hay là ngạc nhiên đội trưởng, danh xưng này hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, hay là còn chưa tới địa cầu, hay là đã tới nhưng dùng tên giả. Bất quá Tô Phục cũng không biết hắn giả danh. Hơn nữa coi như mặt đối mặt gặp phải chỉ sợ cũng không hẳn nhận ra được, chỉ có thể sau này hãy nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.